Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 426, trên dưới một lòng. Đối với cái này hỏng bét cực độ tin tức, phản ứng của mọi người, giống nhau trước đó Đai Ly mấy người đạt được cái kết luận này một khắc này. Nhìn xem cái kia do đỏ chuyển trắng, do trắng lại chuyển đỏ. Đang tức giận cùng kinh dị bên trong cấp tốc biến chuyển tâm tình đám người. Đai Ly trong lòng đột nhiên thu được đại lượng đùa ác đạt được sau vui vẻ chi ý. Loại này xấu bốc lên nước đùa ác, cũng chỉ có Đai Ly sẽ ám xoa xoa vì đó vui vẻ. Đồng thời không cảm thấy nội tâm áy náy. Bất quá, hắn nói trên thực tế cũng đều là sự thật. Mặc dù việc này khẳng định có biện pháp giải quyết, nhưng là hiện tại tạm thời nói như vậy cũng không thành vấn đề. Dù sao đối với cuối cùng kết quả xấu nhất trước chuẩn bị sẵn sàng, cũng không mất là một loại chuyện tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là vì thỏa mãn ác thú vị mà cố ý dùng loại vẻ mặt này. Đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy, trong lòng bản thân giải thích mấy lần về sau, Đai Ly chính mình cũng bị tự thuyết phục. Ngay tại hắn đắm chìm tại chỉ có chính mình có thể cảm nhận được trong hoan lạc lúc, bởi vì vạch trần mà tạo thành yên tĩnh đột nhiên chung kết, mọi người trong lòng đè nén tình cảm có thể bạo phát, trang diện lập tức biến thành chưa từng có lửa nóng. Ta a còng thăng đô la phần trăm, đến từ hổ lão tổ thô bỉ chi ngôn, mở ra tùy theo mà đến lên án nhiệt nghị, ma tộc. Vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ, thật sự là quá ghê tởm. Yêu nhã tự nhiên tinh linh lão tổ, nhịn không được tức giận dành cho khiển trách. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như sự tình thật như thế, như vậy chiến thắng ma tộc cũng không tính là thắng được chiến tranh thắng lợi a. Đối với cái này lo lắng chiến thiên sứ lão tổ, nói theo ra đám người để ý nhất một điểm, nghe được hắn hùng hùng hổ hổ các đại lão, khí tức đột nhiên trì trệ, sau đó hô hấp lần nữa thô trọng, bị thuyết pháp này cả kinh có chút thất thần. Đám người không có phát hiện Đai Ly cái này lãnh tụ thế mà vẫn như cũ phi thường yên lặng. Tựa hồ không có mảy may lo lắng, mắt thấy các đại lão nhao nhao chìm vào đối với tương lai sầu lo bên trong. Đai Ly cảm thấy là thời điểm thấy tốt thì lấy. Thế là chủ động mở miệng giải vây nói, khụ khụ tương đương không cần lo lắng, sự tình còn chưa tới loại kia xấu nhất tình trạng, đây không phải còn có ta sao? Đột nhiên nghe được cái này cứu thế thanh âm, nội tâm bất đắc dĩ cùng thống hận đan xen đám người. Lập tức theo chi bừng tỉnh, cùng với mà đến chính là từng đợt mừng rỡ cùng mong đợi. Tựa hồ tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Đai Ly trên thân. Cố ý không có đi nhìn đám người loại kia ngưỡng mộ cùng ỷ lại cùng tồn tại biểu lộ. Đai Ly tự mình nhắm mắt thuật nói ra. Chuyện này trong đó còn có một chút nội tình không có nói với các ngươi. Hiện tại đợi ta nói tới. Nửa ngày đằng sau, bị Đai Ly chỗ miêu tả chi cảnh làm cho có chút hủy tam quan đám người. Thật vất vả mới từ không dám tin bên trong lấy lại tinh thần. Hai mặt nhìn nhau không tiếng động nhìn nhau một hồi về sau. Đám người mới điều chỉnh tốt trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Cưỡng ép tiếp nhận như thế cái hiện thực. Trầm ngâm một hồi, tư duy quan niệm tương đối sinh động Caroline muội tử. Trước hết nhất phát ra thanh âm của mình. Nói như vậy, trước đó cùng chúng ta đánh chết ma tộc. Vậy mà quay đầu muốn hợp tác với chúng ta, vì cùng một chỗ đối phó ma hoàng, đối phó cái gì hỗn độn ý thức. Nghe được muội tử thanh âm thanh thúy, Đai Ly cùng cái khác người đều bị nàng nói tới chi ngôn hấp dẫn. Sau đó thuận suy tư xuống, đã sớm nghĩ tới lần này hợp tác, có lẽ sẽ cho người ta mang đến một loại, cố gắng trước đó đều là uổng phí sức lực cảm giác như vậy. Bởi vậy có chuẩn bị tâm tư Đai Ly, lúc này ngược lại là không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Nhưng là, lần đầu nghe hậu trường sự tình, đồng thời trước đó một điểm dấu hiệu đều không có phát giác được đám người. Lúc này chỉ có một loại nội tâm chạy qua ngàn vạn thớt alpaca cảm giác. Muốn sụp đổ hô to, nhưng lại tìm không thấy phát tiết miệng. Loại cảm giác này, Đai Ly mấy người là không có trải nghiệm qua. Dù sao bọn hắn sớm tại biết rõ chân tướng đã có từ trước một ít suy đoán. Chỉ là trước mắt vừa lúc bị nghiệm chứng thôi. Nội tâm kịch liệt vật lộn một phen về sau, thực sự nghĩ không ra nên nói cái gì các vị đại lão. Chỉ có thể tạm thời tiếp nhận tình huống này. Bất quá, đối với Đai Ly cùng ma thần lão lãnh đạo chỗ nói hợp tác công việc, tất cả mọi người vẫn là có mấy lời muốn nói. Ây, loại này không đáng tin cậy hợp tác, thật có thể thực hiện sao? Tự nhiên tinh linh lão tổ nghi vấn thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai mọi người, dẫn phát một mảnh gật đầu phụ họa. Nhìn thấy mọi người loại này hoài nghi vạn phần biểu lộ, Đai Ly sớm có đoán trước, lúc này chỉ cần đem nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra, không có vấn đề gì lớn, coi như ma tộc giở trò lừa bịp, hoặc là qua sông đoạn cầu, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay cũng không hư bọn hắn. Huống chi, không phải có ta ở đây à? Bằng vào ta không gian năng lực tính bí mật cùng tính cơ động, chính là thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không địch lại phía dưới bảo mệnh, bỏ chạy vẫn là không thành vấn đề. Định ra cái này để cho người ta an tâm nhạc dạo về sau. Đai Ly nói tiếp ra cái nhìn của mình, kỳ thật chuyện này làm như thế nào xử lý, thật là tốt làm ra lựa chọn. Dù sao nhất lao vĩnh giật giải quyết hậu hoạn, sau một lần chủng tộc đại chiến thắng lợi trọng yếu hơn nhiều lắm. Nếu như chúng ta lần này thật giải quyết cái này kéo dài trăm ngàn vạn năm, vô số lần chủng tộc chi chiến hậu trường hắc thủ, như vậy vô luận cuối cùng chi ác ô nhiễm vấn đề có thể hay không lập tức giải quyết, cũng có thể cho chúng ta tranh thủ vô số lần nghiên cứu, xử lý vấn đề thời gian. Cái này không có cái gì muốn nhiều cân nhắc, dù sao chỉ cần không xuất hiện lớn ngoài ý muốn, vô luận kết quả như thế nào chúng ta đều là kiếm. Bị Đai Ly như thế kỹ càng còn có lý có theo giải thích, nói phi thường tin phục mọi người, lúc này đã không có ban đầu nghe lời ấy thời gian hoài nghi cùng bài xích. Dù sao việc này bất luận nhìn thế nào, đều không thiếu khuyết đủ để đi nếm thử lợi ích cùng hiệu quả. Nếu quả như thật có thể thành, như vậy đúng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết sau cùng họa lớn. Mà coi như không thành, cũng chỉ bất quá là đổi cái địa điểm, đem cùng ma tộc cuối cùng đại chiến trước thời hạn một đoạn thời gian thôi. Căn bản sẽ không làm sao ăn thiệt thòi. Dù sao sớm tại lúc đầu quyết định giữ lại mồi lửa thời khắc, mọi người liền có từ bỏ đại lục cùng thiên giới hết thảy sự vật chuẩn bị tâm lý. Nếu như đến lúc đó thật sẽ chôn xương tại thâm uyên thế giới, cũng không ai như thế nào tại ở. Bị Đai Ly còn có trong lòng mình suy nghĩ thuyết phục đám người, lúc này thay đổi trước đó lưỡng lự cùng lo lắng, nghĩ tới tương lai có lẽ có thể có được một cái không còn có thảm liệt chủng tộc đại chiến hài hòa thế giới. Các đại lão khí sắc đều hồng nhuận rất nhiều. Không sai, cái này hợp tác thật rất có nếm thử giá trị. Rất tốt tương đương, rất tốt tương đương người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm khí thế. Quả nhiên không phải chúng ta lão đầu lão thái có thể so sánh được. Ha ha, tương đương có Đai Ly tiểu hữu dẫn mọi người, lớn hơn nữa thắng lợi cũng có thể thực hiện a. Thống nhất quan niệm đằng sau, mọi người đối với kế hoạch này càng xem càng thuận mắt. Sau đó không hẹn mà cùng bắt đầu tán dương lên Đai Ly sáng suốt quyết sách. Thoải hưởng thụ lấy đám người ca ngợi, Đai Ly không có mảy may đỏ mặt, toàn bộ tiếp nhận xuống dưới về sau, lúc này mới thỏa mãn bắt đầu tuyên bố. Chính là như vậy, bởi vì ma tộc bên kia cần một ít phối hợp thời gian, còn muốn chuẩn bị nguyên bộ kế hoạch, cho nên sau này mấy ngày, mọi người có thể hơi thư giãn một tí, chỉ cần chờ đợi hành động bắt đầu một khắc này, lại nghiêm túc là được. Nói xong, nhìn thấy tất cả mọi người rất đồng ý chính mình lời nói này, Đai Ly khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái vui vẻ dáng tươi cười về sau, lần nữa tuyên bố, giải tán. Nghe được từ ngữ này về sau, mọi người nhao nhao mặt lộ nhẹ nhõm chi ý. Sau đó châu đầu kề tai đứng dậy rời đi hội nghị đại trướng. Đợi đến Đai Ly đi theo Caroline muội tử một đường trở lại doanh trướng của mình thời điểm, cái tin tức tốt này đã bắt đầu tại Demonic Castle bên trong lan tràn ra. Biết quá vài ngày khả năng liền muốn triệt để phân ra thắng bại, tiến hành một hồi cùng ma tộc chung sức hợp tác cuối cùng đại chiến về sau. Liên quân các tướng sĩ mặc dù lúc bắt đầu đồng dạng có chút bất mãn, nhưng đợi đến biết được trong đó lợi ích về sau, liền cùng các đại lão đồng dạng mừng rỡ nhảy cẫng. Không có cái gì so vĩnh viễn trừ hậu hoạn, càng có thể để cho những thứ này chịu đủ tàn khốc đại chiến các tướng sĩ vì đó gieo hò. Dù sao được chứng kiến dạng này tàn khốc thế giới đằng sau, bọn hắn mới càng có thể cảm nhận được hòa bình chân quý. Vì hậu thế không cùng chính mình đồng dạng cần trải qua bực này không có ý nghĩa vô tình chém giết, bọn hắn đều chuẩn bị dồn đủ khí lực cùng hậu trường đại lão cứng vật tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.